Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 83, quyết chiến ở hiệp 2. Tony đang ở đây một bên nổi trận lôi đình. Hắn không phải vì Ronaldo penalty. Đây là lần thứ hai. Bởi vì từ Ronaldo ghi bàn sau khi ngăn ngắn 4 phút, MU lại ghi bàn. Nottingham Forest mở bóng sau khi trên hàng hậu vệ một sai lầm, gần trong gang tấc nhưng chuyền bóng sức mạnh quá lớn. Van de Vaart dừng bóng thời điểm bóng đá bắn lên rất cao. Hắn lại nghĩ đem bóng khống chế, lại bị mặt sau tới Scholes đem bóng sao đi. Van de Vaart muốn ở sau lưng phạm quy chậm một bước. Scholes chuyền một cái phía sau bóng. Rooney nói cho xuyên vào sau khi đột nhập vùng cấm sau đó chuyền vào trong. Theo vào Ronaldo ung dung đem bóng ghi bàn. Old Trafford ở mấy phút đồng hồ này bên trong quả thực lại như là thiêu sôi rồi một siêu nước. Ngoại trừ cổ động viên Manchester United tiếng hoan hô cùng tiếng reo hò ở ngoài. Cái gì khác âm thanh đều không nghe được. Đan có thể không nổi trận lôi đình sao? Nhanh như vậy liền làm mất đi hai cái bóng. Đối với đội bóng tinh thần là đả kích thật lớn. Hơn nữa này thứ hai bóng còn vốn là chính mình sai lầm. Đệ nhất bóng hắn có thể là lạ trọng tài chính mắt chó đuôi mù. Nắm trọng tài chính hả giận. Này thứ hai bóng đây. Để hắn không lời nào để nói. Chỉ có thể đem khí giấu ở trong bụng. Khiến cho hô hấp đều ồ ồ vài phân. Thi đấu đá cho bộ dáng này. Hắn nhưng là một điểm tư tưởng cũng không có chuẩn bị. Hắn biết ở Old Trafford thi đấu sẽ khá gian nan. Hắn cũng biết Ferguson khó đối phó. Hắn càng là biết Ronaldo cái này mùa giải trạng thái tốt bao nhiêu. Thế nhưng hắn không nghĩ tới chính mình đội bóng gặp biểu hiện không chịu được như thế. Hắn rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Nottingham Forest quả thật bị này trong vòng 4 phút 2 cái mất bóng cho đánh bối rối. Một lần nữa mở bóng sau khi các cầu thủ có chút phờ phạc, mặc kệ là phòng thủ vẫn là tình cờ vì đó phản kích đều có vẻ rất không kết cấu. Không chỉ có như vậy à, hay là giải đấu quán quân áp lực để bọn họ có chút thất thần. Ở đây dưới xem so tài đăn có lúc thật nhìn không thấu cầu thủ của hắn ở đây trên làm cái gì. Gareth Bale nhận được job út địa truyền bóng, ở MU trước sân tiến sát tình huống. Hắn một cái hậu vệ cánh. Chuyện nên làm nhất là hãy mau đem dưới chân bóng xử lý đi ra ngoài. Có thể bêu không? Hắn cầm bóng ngẩng đầu tìm người. Sau đó phát hiện không có thích hợp truyền bóng con đường. Đối mặt tới cướp đoạt Hagrid một cái hư lắc. Lắc bỏ đối phương. Lần này nên truyền chứ? Không. Hắn lại một chụp. Tiếp một cái xoay người. Muốn bảo vệ bóng. Đội hữu ngay ở cách đó không xa chờ tiếp ứng. Hắn chân nâng lên đến làm dáng truyền bóng chính là bất truyền. Như vậy nhiều lần mấy lần sau khi hắn bóng bị đứt đoạn mất. Đan ở đây dưới nắm bình nước tử hả giận. Job út ở đây trên cũng sốt ruột. Hắn là đội bóng đội trưởng. Làm đội bóng thuận buồm xuôi gió thời điểm. Khả năng không thế nào thể hiện một cái đội trưởng địa tâm quan trọng. Nhưng là hiện tại đội bóng đối mặt khó khăn. Thân là đội trưởng. Liền nên dũng cảm đứng ra. Làm sao dũng cảm đứng ra? Job út trong lúc nhất thời cũng không biết phải nên làm như thế nào mới tốt. Hắn một bên ở đây trên tiếp tục thi đấu. Một bên ở trong đầu tìm tòi lúc trước Dim ở thời điểm gặp phải tình huống tương tự là xử lý như thế nào. Kết quả hắn phân tâm. Ronaldo từ hắn nơi này liên tục hai lần thành công đột phá. Job út nhìn qua căn bản không đỡ nổi một đòn. Đám cổ động viên Manchester United tiếng hoan hô càng sâu. Ai cũng biết Job út là nước Anh Premier League bên trong xưng tên phòng thủ hình giữa sân. Có thể như vậy ung dung quá hắn nhưng là rất đáng gờm. Thế nhưng bọn họ Cristiano Ronaldo liền làm đến. Liền út đều cái này biểu hiện. Đan cũng không nắm bình nước hả giận. Hắn ngồi ở trên ghế sinh hờn dỗi. Nhìn hắn bộ dáng này. Sát vách địa Ferguson trên mặt ý cười càng nồng. Vốn là đủ hồng trên mặt quả thực có thể được cho mặt mày hồng hào. Thật gọi người hoài nghi hắn có hay không ở ghế huấn luyện viên trên lén lút uống rượu. Hiệp 1 ở MU vây công Nottingham Forest. Mà Nottingham Forest chật vật chống đỡ không còn sức đánh trả chút nào, tình huống đi tới kết thúc. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp 1 kết thúc tiếng còi lúc. Nottingham Forest các cầu thủ lần thứ nhất cảm thấy thanh âm này tốt đẹp như thế. Có điều khi bọn họ nhìn thấy bên sân cái kia vội vã rời đi địa bóng lưng lúc. Lại cảm thấy về phòng thay đồ e sợ mới là càng to lớn hơn giày vò. Cái thứ nhất đi vào phòng thay đồ người là Ribery. Hắn nhìn thấy đan mặt tối sầm lại ngồi ở trên ghế. Cũng không dám lên tiếng. Cúi đầu trở về đến thuộc về mình ngăn tủ trước ngồi xuống nghỉ ngơi. Đón lấy địa các cầu thủ cũng đại đều như thế. Không có người nói chuyện. Cũng không có ai nghe âm nhạc. Càng không thể có người cười. Không, hai điểm số cùng huấn luyện viên trưởng âm trầm mặt. Làm cho tất cả mọi người trong lòng đều phảng phất bị đè ép khối đá tảng. Đường là cái cuối cùng tiến vào. Hắn đóng cửa. Bên ngoài huyên nháo thanh liền đều biến mất. Đan lúc này mới từ trên ghế đứng lên. Có lời muốn nói. Những câu nói này hắn đã ở trong lòng nín dòng dã một cái hiệp một. Ta quá vui mừng. Chúng ta không có ở liền thua hai bàn sau khi. Lại liền thua hai bàn. Đan mặt tối sầm lại nói ra lời này. Khiến người ta làm sao cũng không tin hắn đúng là ở vui mừng, chỉ sợ là tiếc nuối mới đúng không? Có người cho rằng ta đang nói lời vô ích. Đan mở ra tay. Đừng đùa. Xem các ngươi hiệp một nửa phần sau biểu hiện. Không riêng là ta muốn vui mừng. Các ngươi tất cả mọi người đều muốn vui mừng. Ở dưới tình huống như vậy. Chúng ta mới làm mất đi hai cái bóng. Đây là cỡ nào may mắn a? Hắn đột nhiên tăng cao âm lượng, sợ đến có chút nhát gan trái đất viên suýt chút nữa từ trên ghế nhảy lên đến. Tỷ như, Gareth Bale, Đan nhìn về phía mới vừa rồi bị dọa đến người trẻ tuổi. Người biết một cái hậu vệ cơ bản chức trách sao? Người nhìn ngươi ở hậu trường cầm bóng sau khi biểu hiện. Nếu như ngươi thực sự không tìm được truyền bóng đối tượng, ngươi có thể đem nó truyền dài mở ra đi không? Ngươi ở chỗ nào khoe khoang cái gì cước pháp? Ta, Bale rất muốn biện giải cho mình. Thế nhưng hắn thực sự không tìm được lý do thích hợp. Bởi vì hắn lần kia sai lầm lúc đại não là trống rỗng. Hắn xác thực không biết mình đang làm gì. Ở Hagrid cắt bóng sau khi... Hắn thậm chí nghĩ mà sợ muốn dùng một lần sau lưng sạn người chung kết đối phương tấn công. May là hắn không có làm như thế. Bằng không hiện tại hắn muốn đối mặt địa lửa giận khẳng định càng lớn hơn gấp mấy lần. Mắng xong đáng thương khỉ con. Đan lại đưa ánh mắt nhắm ngay đội bóng đội trưởng Jock Út. Út, hắn vô dụng Jock. Nói rõ hắn hiện tại lên cơn giận dữ. Vừa bắt đầu ngươi chính là biểu hiện khá tốt. Ta vẫn cho rằng tâm lý của ngươi tố chất đó là không địa nói. Nhưng là hai cái mất bóng sau khi biểu hiện quả thực như hai người khác nhau. Ngươi cũng bị trong vòng 4 phút liền thua hai bàn chuyện này cho làm sợ sao? Ngươi để cái kia Bồ Đào Nha tiểu tử ở trước mặt ngươi không hề lực cản ung dung đột phá. Người rơm đều mạnh hơn ngươi. Út vốn là không dự định biện giải cho mình. Thế nhưng hắn không muốn thừa nhận chính mình là bị dọa cho sợ rồi. Liền hắn đứng lên đến. Ta không bị làm cho khiếp sợ. Ta chỉ là đang suy nghĩ. Ở muốn làm sao để đội bóng đi ra cảnh khốn khó. Nghe được hắn nói như vậy. Đan không những không giận mà còn cười. Người cuối cùng cũng coi như còn có chút đội trưởng dáng vẻ. Nhưng là người nghĩ tới thời gian không khỏi quá lâu chút mãi đến tận hiệp một kết thúc. Người cũng không nghĩ ra cái gì đến. Có đúng hay không? Lần này Út chỉ có thể ngầm thừa nhận. Bởi vì hắn xác thực không chiêu. Nói tới chỗ này. Đan mặt hướng toàn đội. Chúng ta toàn bộ hiệp một bị MU đặt ở chính mình một hiệp. Không ra được. Tình cờ mấy lần phản kích cũng rất nhanh sẽ kết thúc. Tay trắng trở về. Kỳ thực tình huống này vẫn tính bình thường. Không bình thường địa phương ở cho chúng ta làm mất đi hai cái bóng. Hơn nữa là trong vòng 4 phút, liền thua hai bàn, giải quyết thế nào? Rất đơn giản, đến mấy lần có uy hiếp tấn công. Để MU biết Nottingham Forest không phải chỉ có thể chịu đòn không thể hoàn thủ địa kẻ nhu nhược. Đan hít sâu vào một hơi, nghỉ ngơi một hồi. Động tác này xem ra như là đang cật lực khống chế nội tâm lửa giận. Ta không muốn nói quá nhiều có liên quan với hiệp một làm sao như thế nào lời nói. Quá khứ nửa trận đấu, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ta ở đây đem các ngươi tất cả đều mắng trên 10 lần. Bên ngoài điểm số cũng sẽ không thay đổi. Hắn chỉ vào bên ngoài nói. Vì lẽ đó chúng ta hay là muốn tới nói hiệp 2 làm sao bây giờ. Hiệp 2 tấn công, nhất định phải tấn công. Chú ý ta nói, không phải phòng thủ phản công, là tấn công, toàn công. Chúng ta cho rằng MU sẽ ở chính mình sân nhà cẩn thận một ít. Không nghĩ tới hiệp 1 bọn họ hoàn toàn không để ý phòng thủ. Toàn lực tấn công, đánh cho chúng ta không ứng phó kịp. Trải qua cái này một hiệp, MU cũng sẽ cho là chúng ta đã bị bọn họ phá tan. Nhịp điệu thi đấu đã rơi vào bọn họ nắm trong lòng bàn tay. Hiệp 2 nếu như bọn họ vẫn như thế đánh, vậy thì gọi bọn họ nếm thử lợi hại của chúng ta. Đan nắm lên nắm đấm, ở cổ vũ bị hai cái mất bóng đánh bối rối các cầu thủ. Hắn hiện tại đều là rất hy vọng MU hiệp 2 tiếp tục như thế toàn công. Liền lo lắng Ferguson cái kia cáo già sẽ không như ước nguyện của hắn. Dù sao MU đã đạt được hai cái ghi bàn dẫn trước ưu thế. Trong tình huống bình thường, mọi người đều sẽ chọn bảo thủ một điểm. Hai bóng dẫn trước, lại là ở sân nhà. Đầy đủ bọn họ đạt được một hồi hy vọng được kết quả. Nếu như MU hận đến thu về đi, lấy bảo thủ tâm thái đá này còn lại hiệp 2. Đan vẫn đúng là khó nói chính mình trái đất đội liền có thể thắng MU. Dù sao đây là ở sân khách, đối thủ cũng không yếu. Như vậy hai đội bóng giao thủ, cũng không ai dám nói ai liền nhất định có thể thắng. Nếu như MU còn đè lên Forest một hiệp đánh, tình huống liền không giống nhau. Nottingham Forest nếu như toàn lực đi cùng MU liều, nói không chắc có thể giết được đối phương không ứng phó kịp. Trái lại trong nháy mắt làm mất đi hai cái bóng ưu thế. Đến thời điểm thi đấu sẽ bị một lần nữa kéo vào Forest quen thuộc nhất tiết tấu bên trong đi. Như vậy, Ferguson lúc này là nghĩ như thế nào đây? MU phòng thay đồ. Cùng Forest phòng thay đồ địa khí phân so với. Nơi này ung dung rất nhiều. Đại đa số người đều ở làm chính mình cảm thấy hứng thú sự tình. Trong bọn họ có người đang nghe âm nhạc. Có người ở và những người khác bắt chuyện. Có mấy người thì lại đang nhắm mắt dưỡng thần. Liền ngay cả Ferguson cũng không có vội vàng nói chuyện. Hắn ở cùng trợ thủ của chính mình môn tán gẫu. Lúc trước MU tiến hành rồi phi thường đầy đủ chuẩn bị. Ferguson thành công để những này cầu thủ tin tưởng đá với Nottingham Forest cuộc tranh tài này là bọn họ trong đời quan trọng nhất một hồi trận chung kết. Vì lẽ đó mọi người đều cho rằng cuộc tranh tài này sẽ không ung dung. Dù sao Nottingham Forest là một nhánh như thế nào trái đất đội. Bọn họ đã sớm rõ ràng. Bọn họ võ trang đầy đủ. Hết sức chăm chú trên cuộc tranh tài. Lại phát hiện đối thủ quả thực không đỡ nổi một đòn. Dễ dàng liền hai bóng dẫn trước. Đây thực sự là gọi bọn họ không nghĩ tới. Giữa sân lúc nghỉ ngơi còn có người đang bàn luận Nottingham Forest hiệp một gây gâu biểu hiện. Đồng thời bởi vậy phát sinh từng trận tiếng cười. Đem luôn luôn làm người ta ghét gióc út coi như gỗ cọc như thế ung dung đột phá. Đúng là một cái khiến người ta cảm thấy rất thoải mái sự tình. Để đám người kia tâm tình thật tốt chủ yếu nhất nhân tố là bận rộn một cái mùa giải. Rốt cục có thể thu hoạch một phần quán quân. Tuy nói bị đào thải ra khỏi Champions League là một cái tiếc nuối. Thế nhưng nghề nghiệp cầu thủ chung quy phải đối mặt như vậy hoặc là như vậy địa thất bại. Đều là canh cánh trong lòng cái trước thất bại. Liền mãi mãi cũng sẽ không bắt được cái kế tiếp quán quân. Ferguson thấy mọi người đều thả lỏng địa gần đủ rồi. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi cũng sắp đến rồi. Hắn quyết định nói chút gì. Hiệp một đại gia làm không tệ. Như vậy địa kết quả, thành thật mà nói, liền ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Như thế gọn gàng nhanh chóng dẫn trước hai cái bóng. Rất tốt, tốt vô cùng. Hiệp 2 chúng ta còn phải tiếp tục như thế đá. Tiếp tục hướng về Nottingham Forest khung thành tạo áp lực. không thể cho bọn họ chút nào phản công cơ hội. Vì lẽ đó liền như thế đè lên bọn họ đánh. Nhớ kỹ, nếu như bọn họ tiếp tục xem hiệp một như vậy đè lên chúng ta đánh, là kết quả tốt nhất. Bọn họ dám để lên đến, chúng ta liền dám công đi ra ngoài. Đừng sợ mặt sau phòng thủ. Nếu như chúng ta không thể làm chút gì thay đổi cục diện này, các ngươi coi như tất cả đều rút về phòng thủ cũng như thế gặp mất bóng. Đan ở nắm chặt cuối cùng thời gian cho các cầu thủ nói hiệp 2 ứng phải đánh thế nào. Nottingham Forest cầu thủ có thể không giống cầu thủ của Manchester United nhẹ nhõm như vậy. Làm lạc hậu một phương, bọn họ là không có tư cách ở phòng thay đồ bên trong nghe âm nhạc đùa giỡn. Toàn bộ giữa sân nghỉ ngơi, Đan ngoại trừ mắng người chính là đang không ngừng bố trí hiệp 2 chiến thuật. Hắn miệng phảng phất súng máy, một khắc cũng không từng dừng lại, thậm chí ngay cả nước đều không có lo lắng uống. Nâng cổ tay nhìn đồng hồ, khoảng cách ra trận thời gian rất gần. Hắn quyết định kết thúc lần này chiến thuật hội nghị. Ném bút, hắn đối với tất cả mọi người nghiêm túc nói. Các ngươi nhớ kỹ, còn có 45 phút. Sau 45 phút, chúng ta là anh hùng vẫn là gấu chó liền rất rõ ràng. Có người hiềm quán quân quá nhiều sao? Có người không muốn nắm xong quan vương sao? Có người muốn làm gấu chó à? Ta mặc kệ có ra sao khó khăn. Này 45 phút, cho ta cắn răng liều hạ xuống. Ai muốn là không chịu được loại áp lực này liền hướng ta ra hiệu thay đổi người. Ta gặp không chút do dự đem hắn đổi lại. Các ngươi biết, bị đào thải ra khỏi Champions League ta có bao nhiêu phẫn nộ. Đám cổ động viên Manchester United có bao nhiêu thất vọng. Thế nhưng các ngươi vẫn tính may mắn. Còn có một cơ hội đến cứu lại cái này gay gâu mùa giải. Chúng ta không có lý do gì ném mất ở cửa nhà giải đấu cúp quán quân. Huống hồ chúng ta còn hai bóng dẫn trước. Hiệp 2 đừng xả hơi. Lại tiến vào một bóng. Nottingham Forest liền xong đời. Giải đấu quán quân là chúng ta. Đây là các ngươi duy nhất cứu rỗi cơ hội của chính mình. Ferguson cũng ở làm cuối cùng động viên. Hai cái huấn luyện viên trưởng đều rất rõ ràng. Một cái mùa giải cuối cùng thu hoạch cái gì? Thành vương vẫn là bại khấu. Đều xem cuối cùng này 45 phút. Không ai muốn làm bại khấu. Tất cả mọi người đều muốn thành vương. Vì lẽ đó này hiệp 2 nhất định phi thường kịch liệt. Có thể, còn có thể là khốc liệt đây. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 84, bão táp đêm trước cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.